Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lin. Mục Thiên Hiểu có được lệnh bài của Mục Thiên Minh nhưng gã lại không sắp xếp cho Tam Hoàng tử như hắn vẫn tưởng mà là lấy lệnh bài đấy làm việc cho. Chính Mục Thiên Hiểu gã. Vết thương lúc trước bị đã nhận giờ đã khỏi hẳn rồi. Mục Thiên Hiểu muốn vào cung bái kiến Hoàng đế. Dù gì mưa gió sấm sét nào thì cũng đều là quân ân. Mặc dù là Hoàng đế phạt gã thì gã cũng phải mỉm cười chạy đến tạ ơn. Hoàng đế thấy Lục Hoàng tử. Tuy theo những gì ngự tiền thị vệ điều tra được, Lục Hoàng tử chỉ làm việc cho Tam Hoàng tử thôi. Gã không phải là chủ mưu nhưng thái độ của Hoàng đế với Mục Thiên Hiểu vẫn lãnh đạm như cũ. Trước mặt Hoàng đế, Mục Thiên Hiểu vẫn luôn là một kẻ tàng hình. Chỉ là gần đây gã luôn đi theo Tam Hoàng tử mới có thể liên tục được xuất hiện trước mặt Hoàng đế. Gã đối với việc Hoàng đế lạnh nhạt với mình đã sớm thành thói quen nhưng gã vẫn cung đối xử cung kính. Tạ ơn xong, Mục Thiên Hiểu nói gã muốn tặng lễ cho Cảnh Vương. Lý do là vì chuyện của Hoa Thượng già. Gã tự thấy mình cần phải xin lỗi Cảnh Vương. Muốn đi nhận lỗi với Cảnh Vương. Bởi Hoàng đế là người hiểu rõ tình hình hơn ai hết nên Mục Thiên Hiểu muốn nói trước cho Hoàng đế. Đồng thời đem danh mục quà tặng đưa lên cho Hoàng đế nhìn qua. Hoàng đế nhớ tới trước kia nhị hoàng tử cũng làm ra việc hệt như thế này. Ông nhìn về phía Lục Hoàng tử bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Hoàng đế vẫn nhìn danh mục quà tặng. Văn phòng tứ bảo với một ít tranh chữ. Nhưng chúng đều không nổi tiếng mấy. Hoàng đế hoảng hốt nhớ đến mẹ đẻ của Lục Hoàng tử là Trương Phi. Vốn bà là cung nữ bên người Hiếu Tuệ Hoàng hậu. Sau khi Hiếu Tuệ Hoàng hậu qua đời, Trương Phi vẫn luôn canh giữ ở Trường Xuân Cung. Vì một lần ông say rượu nên bà được sủng hạnh rồi mới được ông ban cho vị trí đáp ứng cấp thấp. Đúng lúc này, Trương đáp ứng mang thai Lục Hoàng tử còn vị trí phi này của bà phải đợi đến tận khi Lục Hoàng tử trưởng thành mới được phong. Trương Phi không có của cải gì. Lục Hoàng tử dường như là người nghèo nhất trong các hoàng tử. Bình thường gã nhận được thưởng cũng chỉ là mấy ngày lễ Tết theo thường lệ cho đến tận mấy năm nay gã theo chân Tam Hoàng tử mới khá khẩm hơn được. Một chút, Hoàng đế nói không nên lời cảm giác bây giờ của ông như nào. Ít nhất là ông cảm thấy phần danh mục quà tặng này của Lục Hoàng tử rất có tâm. Mới gật đầu đồng ý Lục Hoàng tử đi tặng lễ. Nếu Cảnh Vương không muốn thấy ngươi thì đừng quấy rầy nó. Hoàng đế suy nghĩ rồi dạy bảo trước. Chủ yếu là chuyện Lục Hoàng tử làm trước đó làm người khác quá bực mình. Hoàng đế cũng lo Cảnh Vương sẽ càng thêm khó chịu. Mục Thiên Hiểu cười nói. Xin phụ hoàng hãy yên tâm. Nhi thần tặng lễ rồi sẽ đi luôn. Nhi thần sẽ không khiến Ngũ Hoàng huynh tức giận đâu. Mục Thiên Hiểu cáo lui. Ngay sau khi gã xoay người ra khỏi điện, tất cả ý cười trên mặt gã đều đóng thành băng. Cảnh Vương phủ, mấy ngày nay Lý Ngư đều theo Cảnh Vương đi làm. Đến khi tối về còn phải bớt chút thời gian rảnh nói chuyện yêu đương. Tuy rằng phần lớn thời gian cậu là cá nhưng là cá thì vẫn mệt chết đi được. Theo Lý mà nói, cái này phải là gắn bó keo sơn, nhưng nhiệm vụ trong hệ thống lại chẳng đổi mới tẹo nào. Lý Ngư cảm thấy hệ thống hố cá lại đang hại cậu rồi. Rõ ràng cậu với Cảnh Vương có cả hôn lưỡi rồi. Cảnh Vương đi làm hay tan làm cũng đều mang cậu theo. Rảnh một cái là liền vuốt về ba cậu. Cái này còn chưa được tính là gắn bó keo sơn. À, hệ thống giải thích, nhiệm vụ được phán định căn cứ theo quan hệ giữa ký chủ và bạo quân. Quan hệ bây giờ của ký chủ và bạo quân so với lúc phong hoa tiết nguyệt, không hề sâu đâm hơn. Lý Ngư, đều đã là bạn trai rồi. Đi làm chung với nhau, còn không được tính là sâu đâm hơn sao? Hệ thống giải thích, đây là thời cổ đại nên không có cách nói bạn trai kia. Với cả bạo quân lúc trước cũng luôn mang pet cá theo người. Vậy nên không tính. Lý Ngư, sao mà nói nghe hợp lý thế nhỉ? Nó hợp lý đến mức cậu cũng không phản bác lại được. Cảnh Vương đã cưng chiều cá từ trước, lại thành nguyên nhân không thể hoàn thành nhiệm vụ được ư? Bạn trai cũng không được tính thì phải làm sao bây giờ? Lẽ nào muốn cậu gả luôn cho Cảnh Vương sao? Hệ thống trả lời, kết hôn cũng là một cách. Lý Ngư hừ lạnh, cậu biết ngay mà, kể từ lúc cậu tiếp tục làm nhiệm vụ hệ thống hại cá lại bắt đầu hố cậu. Cậu rất muốn biến hoàn toàn thành người. Không thể biến thành người. Cậu lúc nào cũng phải cẩn thận nguy cơ bị Cảnh Vương. Nếu không cậu cũng đã không lập ra ba điều luật với Cảnh Vương. Cậu vốn dĩ còn hy vọng là vừa có thể yêu đương với Cảnh Vương. Nhiệm vụ cũng thuận theo tự nhiên hoàn thành, nhưng cái hệ thống hại cá kia hại không chịu thừa nhận bạn trai. Nhiệm vụ gặp trở ngại. Cậu không thể nhanh chóng hoàn toàn biến thành người. Không mau biến người thì không thể yêu đương tử tế. Quan hệ giữa hai người làm sao tiến thêm một bước được. Vì vậy nhiệm vụ thì đang dậm chân tại chỗ, còn cá thì lâm vào vòng tuần hoàn chết. Lý Ngư nhạy bén nhận ra. Cậu biết mà, hệ thống này lại âm thầm tính kế mình với Cảnh Vương. Nhưng bản thân cậu còn chưa tính xa đến như vậy. Cậu với Cảnh Vương chỉ là cặp đôi mới yêu bình thường. Ngượng ngùng khi nắm tay, đỏ mặt khi hôn nhau. Đột nhiên phát phải kết hôn khiến Lý Ngư không thể tưởng tượng được. Cậu nguyện ý ở bên cạnh Vương là bởi họ thích nhau, chứ không phải đối phương là Vương hay là người chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế tương lai gì cả. Thân phận bây giờ và sau này của Cảnh Vương biểu thị hôn nhân của hắn không thể qua loa. Lý Ngư cũng từng thấy trong nguyên tác, sau khi Cảnh Vương đăng cơ, hắn không để ý đến lời phản đối của quần thần mà kiên trì muốn lập Sở Yến Vũ thành hậu. Khi ấy trước ngự sử đài đầy người quỳ mà không ai có thể khuyên hắn được. Cuối cùng vẫn là Sở Yến Vũ đứng ra tỏ vẻ nguyện ý chỉ làm phi tần cả đời, vĩnh viễn không làm hậu, mới nhận được sự đồng ý của triều thần. Còn Cảnh Vương, hắn vì y mà vĩnh viễn không phong hậu. Vì vậy tuy trên danh nghĩa Sở Yến Vũ là một phi tử, nhưng thực tế y vẫn hưởng thụ vinh quang hệt như hoàng hậu. Nhưng Cảnh Vương vẫn cần phải có người thừa kế. Sở Yến Vũ thậm chí còn rộng lượng nạp phi cho Cảnh Vương. Cảnh Vương trong nguyên tác bởi vậy nên nổi giận, khiến cho Sở Yến Vũ rất oan ức. Lúc trước Lý Ngư ít nhiều cũng cảm thấy tiểu kiều phi kia hố Cảnh Vương cả đời, cuối cùng cũng đã nghĩ cho Cảnh Vương một lần. Nhưng sau khi đến cậu yêu đương với Cảnh Vương, cậu không nghĩ vậy nữa. Sở Yến Vũ không trong nguyên tác không muốn làm hậu, thậm chí y còn khuyên bảo Cảnh Vương nạp phi. Có thể nói là y hiểu rõ phải trái đúng sai, nhưng cũng có thể nói là Sở Yến Vũ căn bản Sở Yến Vũ không quan tâm bên Cảnh Vương có ai. Hoặc là nói, y yêu Cảnh Vương không bằng Cảnh Vương yêu y như vậy. Còn Cảnh Vương giận, có lẽ hắn cũng nhận ra được bản thân ở trong lòng Sở Yến Vũ còn không bằng Lục hoàng tử đã chết kia. Tình yêu chính là như thế, ai yêu trước thì kẻ đấy là người thua. Sau khi Cảnh Vương trở thành bạo quân, hắn có thể gờ yêu ta ết hết người trong thiên hạ để có được thiên hạ, nhưng hắn lại chẳng thể gờ yêu ta ết Sở Yến Vũ để có được trái tim đấy. Đoạn kết trong nguyên tác phải tới rất nhiều năm sau, Sở Yến Vũ cuối cùng mới rung động với Cảnh Vương. Đoạn ngược luyến này lấy phương thức ấy vội vàng đặt một dấu chấm câu hoang đường. Lý Ngư nhớ tới đoạn kết ấy liền cảm thấy không thoải mái. Cậu thấy Cảnh Vương trong nguyên tác không đáng phải làm vậy. Bạo quân sau khi đăng cơ, hắn có được thiên hạ, nhưng lại chẳng có ai yêu hắn thật lòng. Ngay cả chính tiểu kiều phi ở với hắn rất lâu, nhưng trong cả một khoảng thời gian dài trong lòng y lại không có hắn. Cảnh Vương trở thành hoàng đế, ngồi trên vị trí cao nhất vẫn luôn rất cô đơn. Nhưng ở thế giới hiện tại, Sở Yến Vũ và Cảnh Vương đã không còn khả năng. Tuy Lý Ngư đau lòng Cảnh Vương, nhưng lẽ nào lại muốn sửa thành cậu đối mặt với tất cả? Liệu Cảnh Vương có phong cậu làm vương phi hay không? Sau khi đăng cơ có lập cậu thành hậu không? Vậy cậu chính là vương phi cá, hoàng hậu cá, Lý Ngư. Lúc trước Lý Ngư nghe thấy cái danh xưng vương phi này đã không được tự nhiên rồi. Đã vậy mũ hoàng hậu so với mũ vương phi còn to hơn. Không biết đầu cá của cậu có còn đội được không? Cậu nguyện ý giúp đỡ Cảnh Vương tranh chữ. Nhưng nếu như muốn cậu nguyện ý làm vương phi, làm hoàng hậu thì đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lý Ngư chỉ nghĩ đến việc cậu bị trang điểm dáng vẻ lạnh nhạt của quý phi. Cô đơn lẻ loi trong cung điện nào đó. Đợi Cảnh Vương lật thẻ thì nổi hết da gà da vịt. Thôi, Không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Cậu với Cảnh Vương chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này còn ra sao thì chưa biết đâu. Chỉ là yêu đương thôi. Giữa hai người sẽ không có quá nhiều phức tạp. Lý Ngư, một chàng trai 18 tuổi. Suy nghĩ hệt như ông cụ non khi nghĩ rằng chỉ nên tính tới chuyện kết hôn khi cả hai đã đủ chín chắn để nhìn nhận về mối quan hệ này. Nhưng lần tự hỏi này, Lý Ngư rốt cuộc đã chịu ảnh hưởng. Cho đến khi cậu biến hình gặp Cảnh Vương thì vẫn không có tâm trạng. Từ trước đến nay mắt nhìn người của Cảnh Vương luôn nhạy bén. Lập tức phát hiện hôm nay bé cá hơi trầm. Thật ra hắn rất mong chờ được gặp hình người của cá nhỏ mỗi ngày. Nhưng dạo gần đây sáng nào hắn cũng bận ở công bộ. Tuy có bé cá làm bạn bên cạnh, nhưng do có người ngoài nên hắn không tiện quá thân mật. Không phải là hắn sợ Trịnh Kinh, mà là hắn không thể để Trịnh Kinh phát hiện thân phận của cá chép tinh. Đợi đến khi ra khỏi công bộ mới là thời gian chân chính của hắn ở bên bé cá. Trong một canh giờ này, Cảnh Vương không hy vọng Lý Ngư không vui chỗ nào. Nếu có gì làm cậu không vui, hắn sẽ tự đi giải quyết. Sao vậy? Cảnh Vương nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Ngư. Ý dò hỏi, Lý Ngư bĩu môi. Nguyên tắc và Hoàng hậu đều là chuyện cậu không thể nói, nhưng bộ dáng cẩn thận lúc này của Cảnh Vương lại khiến cậu cảm nhận được rõ. Đối phương quý trọng mình bao nhiêu? Hình như ở bên cậu cũng là Cảnh Vương rung động trước. Lý Ngư nhớ tới chữ tâm duyệt được khắc đầy tường ở Vương Phủ. Cậu lại bắt đầu khó chịu thay Cảnh Vương. Cho dù sau này có ra sao, Lý Ngư âm thầm hạ quyết tâm sẽ không khiến hắn rơi vào cô đơn lần nữa. Cảnh Vương đã đồng ý với ba điều quy ước. Đối với những việc Lý Ngư không muốn nói, Cảnh Vương cũng sẽ không hỏi cậu. Hắn tiến lên ôm Lý Ngư, để Tiểu Ngư có thể dựa vào mình, từ từ thả lỏng. Lý Ngư chớp mắt, dạo gần đây cậu dần tìm ra rất nhiều chi tiết nhỏ khi ở chung với Cảnh Vương. Ví dụ như khi Cảnh Vương ôm cậu, hầu như là hắn luôn muốn được hôn. Cảnh Vương rất thích hôn cậu, còn cậu thì thích cười chờ hắn hôn sau đó mới đáp lại hắn. Không biết khi ai bắt đầu yêu cũng toàn ngọt ngấy như vậy không, nhưng cả hai người bọn họ đều thích như vậy. Lần này Cảnh Vương không hôn trước mà cúi đầu mò ra từ trong tay áo một tờ giấy đưa cho Lý Ngư. Bản thân Cảnh Vương rất ít khi giao tiếp với mọi người bằng cách tích chữ sẵn giấy như này, mà hắn thường là viết ngay tại chỗ luôn. Sau khi ở bên Lý Ngư, Cảnh Vương vô cùng quý trọng một canh giờ chính thức bên nhau mỗi ngày nên đã nghĩ ra cách này. Tránh cho mất thời gian quý giá cho viết chữ. Nếu trong lòng mình muốn nói ra điều gì, chẳng bằng tự mình viết ra, rồi về sau đưa cho Tiểu Ngư xem. Lý Ngư nhận lấy giấy của hắn, vô cùng thích thú lướt qua. Mép giấy đã hơi sờn. Trên tờ giấy viết chữ tâm duyệt là chữ của Cảnh Vương. Đây không phải lần đầu Lý Ngư được tỏ tình, nhưng trong lòng vẫn rất vui sướng. Điện hạ đã viết từ lâu rồi đúng không? Nếu không thì sao giấy lại bị mài mòn như vậy được chứ? Lại còn cố ý giấu sẵn rồi lấy ra làm cậu vui vẻ. Người này đối với cậu tinh tế đến mức khiến người khác ghen tị. Cảnh Vương gật đầu, không nói rằng tờ giấy được hắn viết trong lúc đang buồn rầu hồi bé cá giận dỗi trốn tránh hắn. Vốn hắn định tìm thời điểm thích hợp rồi mới đưa cho cá nhỏ xem. Nhưng lúc ấy không có cách nào làm được. Trái lại bây giờ mới là lúc thích hợp. Lý Ngư được hắn dỗ khiến cậu không cảm thấy mất mát chút nào. Ngược lại cậu còn cảm thấy tò mò. Ngoại trừ tờ giấy khiến cậu vui ra và vài tờ chuyên dùng để khoe với Trịnh Kinh. Chắc hắn, hẳn là còn tờ khác nữa nhỉ? Lý Ngư như thổ phỉ xoa eo, cười khặc khặc. Có phải điện hạ còn giấu em nhiều tờ giấy giống vậy không? Cảnh Vương hiếm thấy có chút đề phòng. Hắn liếc cậu một cái rồi nhanh chóng dịch sang chỗ khác. Lý Ngư, ồ, vẻ mặt này. Rõ ràng chính là ta đang giấu gì đó, em mau tới xem đi mà. Lý Ngư quá quen thuộc với hắn. Cậu nghịch ngợm cười, vươn hai móng vuốt ra. Mỗi bên chui vào một tay áo đối phương. Cảnh Vương cứ thế để cậu gián tiếp ôm. Không tránh không né, Lý Ngư đột nhiên nhớ tới cây đậu năm đó cậu hái mà thầm nghĩ may thật. May là Cảnh Vương không biết mình là cá. Còn Cảnh Vương cũng nhớ tới lúc mình chật vật khi bị cá nhỏ gặm cây đậu. Hai người đều có suy nghĩ riêng. Mắt Lý Ngư bừng sáng. Cậu nhấc móng lên, rút ra từ trong tay áo một chồng giấy. Kinh ngạc nói, hóa ra Điện Hạ viết nhiều như vậy sao? Ánh mắt Cảnh Vương dịu dàng nhìn cậu. Lý Ngư lại rút bừa một tờ. Trên đấy biết, đồ ăn ăn rất ngon. Em đừng quá mệt mỏi. Lý Ngư cẩn thận nghĩ. Đây hẳn là lời Cảnh Vương muốn nói khi cậu đưa hộp cơm tình yêu cho Cảnh Vương. Bởi vì thời gian bên nhau thật sự quá ít, nên đa số thời điểm Cảnh Vương không cố ý cho cậu biết suy nghĩ trong lòng hắn. Chỉ ghi lại sau đó. Lý Ngư rất cảm động. Cậu đọc hết từng tờ giấy một đồng thời cũng nhớ ra rất nhiều những mẩu chuyện nhỏ của hai người. Thì ra tuy Điện Hạ mặt lạnh nhưng khi đối với cậu thì trong lòng lại nóng bỏng như vậy. Tờ cuối cùng Lý Ngư đọc có các góc được mài mòn nghiêm trọng. Phải dùng từ cũ nát để hình dung. Lý Ngư, trong nháy mắt sắc mặt Cảnh Vương trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn giãy giụa một lát rồi muốn duỗi tay ra cướp lấy. Lý Ngư lập tức nhận ra được gì có không ổn. Dĩ nhiên bé cá cưng tò mò sẽ lựa chọn mở ra xem ngay lập tức. Tờ giấy này, cậu còn cho rằng sẽ là lời âu yếm buồn nôn gì đó. Kết quả lại là, ta muốn hút tinh, cách chương.